Mấy hôm trước ta đã bẩm báo với ngươi rằng nhị sư huynh sắp trở về thăm ngươi rồi còn gì. Lý Tác Giả đương nhiên biết việc nhị sư huynh sắp trở về. Nam Hoài Nhân đã từng nhắc qua việc này, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Hắn vốn dĩ cho rằng nhị đồ đệ của trưởng môn Tôn Hoàng chắc cũng chỉ tầm 20-30 tuổi thôi, nhiều lắm cũng chỉ đến 40 là cùng. Thế nhưng vị sư đệ trước mắt này trong bộ dáng cũng phải ít nhất 60 tuổi rồi chứ. Đột nhiên có một vị nhị sư đệ 60 tuổi đến thăm làm hắn bất ngờ vừa buồn bực trong lòng. Sư huynh, ông ta đúng là tọa hạ nhị đệ tử Đồ Bất Ngữ của trưởng môn đó. Nam Hoài Nhân giận đầy khẳng định vang lên. Thực ra trước đây trưởng môn cũng chỉ có duy nhất là một đệ tử là Đồ Bất Ngữ mà thôi. Còn Lý Thất Dạ gần đây mới bái nhập vào tọa hạ của trưởng môn. Lý Thất Dạ trầm ngâm một lúc. Hắn còn chưa gặp một mặt trưởng môn sư phụ Tôn Hoàng được một lần, mà đã thấy nhị sư đệ 60 tuổi rồi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cho dù hắn không nhận Đồ Bất Ngữ đi chân là nhị sư đệ đi nữa, với thân phận là thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhàn của phái, tất cả các đệ tử đời thứ ba bất kể già hay trẻ đều phải gọi hắn bằng đại sư huynh. Tẩy nhàn của phái chúng ta còn có mấy vị sư đệ lớn tuổi như vậy? Lý Thất Dạ hậm hực hỏi Nam Hoài Nhân. Nghĩ tới cảnh bị một đám lão già vây quanh cung kính gọi một tiếng sư huynh, hai tiếng sư huynh, toàn thân hắn nổi tần tần da gà. Chỉ có một người như vậy thôi. Nam Hoài Nhân gượng cười đáp. Nghe Nam Hoài Nhân nói như vậy, Lý Thất Dạ mới thở dài một hơi, đề về hướng của Đồ Bất Ngữ, mồm hỏi. Đội sư đệ trở lại lúc nào thế? Sư phụ cũng đi cùng à? Bẩm sư huynh, tiểu đệ hôm nay trở về một mình, cũng vừa đến. Đồ Bất Ngữ chân thành cười trả lời. Lý Thất Dạ vội ngắt lời của Đồ Bất Ngữ nói. Sư đệ, người đều đã sắp xỉ 60 rồi, đừng có khiêm nhường như vậy làm cho ta bị giảm thọ. Bẩm sư huynh, tiểu đệ năm nay mới có 1675 tuổi thôi à. Đồ Bất Ngữ vẫn giữ nguyên bộ dáng hòa ái, nghiêm túc đáp lời. Địch một tiếng, Lý Thất Dạ nghe trả lời như vậy lão đảo suýt té. Mà không chỉ riêng mình hắn, ngay cả Nam Hoài Nhân cũng đứng không vững. Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Thất Dạ tí nữa thì bị nước miếng của mình làm sặc chết. Một lão già hơn 1000 tuổi gọi kẻ mang hình dáng thiếu niên mới 13-14 tuổi là sư huynh. Nhất thiết có phải có sư đệ già như thế không hả trời? Tiểu đệ 1675 tuổi. Đồ Bất Ngữ không đổi giọng, chậm rãi nói. Nghe xong, Lý Thất Dạ trừng mắt nhìn Nam Hoài Nhân. Còn Nam Hoài Nhân chỉ biết vô tội cười khan. Chính bản thân hắn cũng không biết Đồ Bất Ngữ là già như vậy. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Muốn tiểu đệ rót cho ngươi chén nước không hay không? Thấy bộ dạng của Lý Thất Dạ như đang bị nghẹn, Đồ Bất Ngữ quan tâm hỏi. Lý Thất Dạ nhanh chóng phục hồi tinh thần, đánh gãy lời của Đồ Bất Ngữ. Đại gia, ngươi đừng có mở miệng là tiểu đệ nữa. Ngươi xưng hô như vậy làm ta nổi cả da gà. Thứ nhất, ta mới 13 tuổi, ngươi hơn 1000 tuổi. Ngươi gọi ta là sư huynh chỉ tổ làm cho ta bị giảm thọ. Thứ nhì, đây mới là trọng điểm. Đại gia ngươi ở trước mặt, ta muốn giả bộ nai tờ xưng hô tiểu đệ này nọ. Ngươi muốn ám chỉ ta rất già so với tuổi hay sao chứ? Ta già như vậy ư? Hòa Nhân, ta trông già lắm sao? Lý Thất Dạ điên cuồng nói một hồi một hồi. Nam Hoài Nhân nhìn mà cười mỉm trong lòng. Đây là lần thứ nhất hắn chứng kiến vị đại sư huynh này không kiềm chế được tâm tính như vậy. Nhưng dưới ánh mắt muốn giết người của Lý Thất Dạ, Nam Hoài Nhân cũng chỉ giả vờ ngó nghiêng xung quanh. Sư huynh phân phó như vậy, tiểu đệ không, ta cung kính tuân mệnh. Đồ Bất Ngữ lập tức lên tiếng, trên mặt vẫn treo bộ dáng thân thiện, tươi cười như thường. Đồ sư đệ quyết định thật anh minh thần võ. Lý Thất Dạ gật đầu khen một câu. Đồ Bất Ngữ vừa cười vừa nói. Bàn về anh minh thần võ, ta không bằng sư huynh. Đồ Bất Ngữ lên tiếng làm cho Nam Hoài Nhân cứng lưỡi. Hắn vốn tự phụ mình là người lanh lợi, am hiểu phỏng đoán tâm tư người khác.